Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 13, Kim ra tới. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đinh, chúc mừng chú em phát động thành công và hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Luận bàn với gia chủ Lăng gia. Phần thưởng, mở chức năng tu luyện mạch số 4. Thưởng 500 lệnh bài môn phái cửu âm. Chú muốn chọn tu thêm mạch nào? Đại ca cho thằng em mở thêm mạch Nga Mi. Ok, đã xong, còn về phần lệnh bài môn phái do chú em chưa luyện nội công một lên tầng 20 nên anh sẽ cất vào trong túi của chú. Lăng Huyền Phong cảm thấy trong kinh mạch của mình vừa rộng ra một đường. Chân khí lưu chuyển nhanh hơn một chút, nhanh chóng đạt được 9 chu thiên. Hắn cảm thấy thật thoải mái. À đúng rồi, em muốn mang những cuốn sách nội công này mang ra bên ngoài có được không? Khi nào nội công một chú đạt tầng 36 anh sẽ cho phép chú mang ra. Thấy Lăng Huyền Phong đang ngẩn người, Lăng Phiêu vỗ vỗ vai hắn nói. Nhi tử, ngươi đang nghĩ gì thế? Giật mình, hắn đóng hệ thống lại rồi cười trừ. Nói, dạ không có gì, chẳng qua vừa giao thủ với đại bá. Có chút lý giải thêm về cách vận dụng công pháp. Lăng Phiên Hùng nghe thấy thì mỉm cười. Nói, không tệ. Hiền chất nên nhớ, cách tiến bộ tốt nhất chính là thông qua thử thách chiến đấu. Đúng rồi, Phong Nhi à, đại bá nghe nói tại đại hội sắp tới Lăng Hiếu Kiệt muốn thách đấu ngươi. Dạ đúng, ha ha, vốn ta xem ra tiểu tử ngươi thua chắc nhưng có lẽ là người ngậm quả đắng lại là Hiếu Kiệt rồi. Lăng Phiên Hùng lắc đầu cười khổ, thằng cháu này của hắn đúng là che giấu đủ sâu. Ngay cả mình một chân bước vào võ vương rồi cũng không nhìn thấu. Nhưng dù sao thì Lăng Huyền Phong có thể tu được đấu khí. Hơn nữa tu vi cũng không kém, làm cho hắn bỏ được gánh nặng tâm sự suốt 15 năm nay. Nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, dù gì cũng là huynh đệ đồng tộc. Lần này hai người thi đấu, Hiền chất nhẹ tay chút, Hiếu Kiệt từ nhỏ không có cha mẹ. Thật là đáng thương, lần này nếu thua quá mất mặt, ta e rằng nó sẽ bị suy sụp nặng. Vâng, ta biết phải làm gì. Vốn định cho Lăng Hiếu Kiệt một trận bẽ mặt, tuy nhiên đại bá đã ra mặt cầu tình. Mình cũng phải nể mặt người. Hơn nữa lão tứ cũng còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Thôi coi như tha cho hắn một lần vậy. Cảm ơn ngươi Phong Nhi. Lăng Phiên Hùng thở dài. Vốn hắn còn nghĩ tiểu chất nhi này thù dai, nhưng thấy hắn đáp ứng, cũng yên tâm phần nào. Cả ba người cùng nhau cước bộ đi về phía Lăng Phủ. Lăng Phiên Hùng càng lúc càng cảm thấy tiểu chất nhi này của mình không đơn giản. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã sớm đặt một chân vào tu vi võ sư. Hơn nữa tính cách khá trầm ổn, nhẫn nại, có thể nhìn ra từ việc hắn che giấu tu vi rồi giả danh hoàn khố. Bậc tâm tư như vậy một người bình thường có thể so sánh. Không biết tương lai cháu mình có thể làm ra sự tình kinh thiên động địa như thế nào. Nhưng chỉ cần Lăng gia toàn lực ủng hộ hắn, chắc chắn sẽ có chỗ tốt không ngờ đến. À đúng rồi, vốn ta không định nói chuyện này với ngươi. Nhưng vừa rồi ngươi hiển lộ tu vi chân thực của mình. Ta nghĩ chuyện này có lẽ ngươi sẽ hứng thú. Lần này Học viện Thiên Tinh muốn chiêu sinh toàn đế quốc. Tuyển con em các gia đình, không phân biệt giàu nghèo vào học. Đây là một trong tứ đại học viện lớn nhất đại lục. Lần này Lăng gia chúng ta có hai danh ngạch, ta nghĩ hiền chất ngươi có thể sẽ giành được một suất vào học. Ngươi có hứng thú, hệ thống đại ca, Thiên Tinh học viện bối cảnh ra sao? Trong đầu Lăng Huyền Phong hỏi hệ thống, đợi chút. Hưng, Thiên Tinh Học Viện, một trong bốn học viện đấu khí lớn nhất đại lục, ba học viện còn lại, Học viện Thần Vũ, Học viện Thanh Phong, Học viện Vũ Thiên, cả bốn học viện này thu hút rất nhiều nhân tài của cả đại lục. Còn em các nhà, không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần có thiên phú tu luyện, nếu đạt đủ điều kiện nhập môn sẽ có một suất làm môn sinh học viện. Đây là nơi sản sinh ra vô số thiên tài. Trụ cột của các gia tộc, quốc gia trên toàn đại lục, nói không ngoa, hai, ba số lượng thiên tài của thế giới này đều có xuất phát điểm là ở tứ đại học viện. Hòa, thật châu bò nha, có lẽ ta cũng nên vào đấy học, tùy ý, dù sao đi ra ngoài nhiều cũng tốt. hơn nữa sẽ có kỳ ngộ cũng chưa biết chừng. Hệ thống không quan tâm nói. Đại bá à, học viện thiên tinh chiêu sinh sao? Ta sẽ đi, rất tốt, trước tiên ta sẽ đặt một danh ngạch của gia tộc cho ngươi. Một danh ngạch còn lại sẽ quyết định sau ngày đại hội gia tộc. Khi cả ba người bước chân đến tiền viện Lăng gia, có người hầu đến báo. Bẩm gia chủ, có người của Kim gia đến nói có chuyện muốn bàn với gia chủ. Hình như là chuyện của Tam thiếu gia. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi, nhớ mời người của Kim gia tới phòng khách. Dạ, Lăng Phiên Hùng quay sang nhìn Lăng Huyền Phong cười như không cười nói. Tiểu chất nhi à, Kim gia tới rồi. Có lẽ bọn hắn không chờ đợi được. Có lẽ muốn kết thúc mối hôn sự này càng nhanh càng tốt a, hắc hắc. Nếu bọn hắn muốn thì cứ cho bọn hắn thỏa ước nguyện đi. Dù sao đối với ta mà nói, hôn sự kia có hay không không quan trọng. Hơn nữa tiểu nha đầu kia ta không có mấy hứng thú. Chuyện này đại bá ngày ra mặt hộ ta a. Chấm, ồ, không ngờ trên đời này còn có người không hứng thú tới nha đầu họ Kim kia. Cả thành Mạc Thủy này số lượng người muốn cầu thân Kim gia có thể xếp hàng từ cửa Nam Thành tới cửa Bắc Thành a, tiểu tử ngươi chắc chứ? Dù sao nếu như ta mặt dày không nhận thì Kim gia cho dù cho bọn hắn ba lá gan thì cũng không dám đắc tội với Lăng gia mà hối hôn đâu nha. Tùy người thôi a, dù sao tiểu chất cũng không hứng thú lắm. Lăng Huyền Phong nhún vai, cười dài hai tiếng, Lăng Phiên Hùng nói với tam đệ Lăng Phiêu. Lão Tam à, đệ có một nhi tử khác người a, ha ha ha ha. Nương tử đưa đến tận miệng rồi còn không cần. Lão Tam Lăng Phiêu cũng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Dù sao con cháu là chuyện của con cháu. Lăng gia từ trước tới nay chưa bao giờ có lệ ép buộc cưới hỏi cả. Tất thảy tùy duyên đi. Cách chương.